Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Chương 344. Chuyện tốt ập lên đầu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thấy Dương Vĩnh Văn vạn phong khí cũng không đánh một nơi tới. Ta nói Dương Vĩnh Văn, người đã có tức phụ đi theo xem náo nhiệt gì. Vợ ngươi mới trở về hai ngày ngươi liền không chịu đựng được liền đi đi đi. Về nhà xem vợ ngươi ảnh chụp đi chơi. Hì hì, chúng ta chính là xem còn không được nha, lại không ý tứ gì khác. Dương Vĩnh Văn lấy ra một bộ rất xấu hổ dáng vẻ. Vạn Phong mới sẽ không bị lừa đâu. Mới vừa rồi chạy giống như bác nhĩ đặc như nhau, bây giờ đổ trang mở ra nữ. Xem thấy trong mắt không rút ra được, làm thế nào nhìn chúng người khác đem vợ ngươi bỏ rơi, làm thế nào vợ ngươi nếu là bị bỏ rơi treo cổ đầu giếng, làm thế nào đến lúc đó ngươi bị bắt lại bắn chết làm thế nào. Dương Vĩnh Văn bị nghẹn được dương mắt nhìn, ta nói ngoại xanh, ta liền xem một chút ngươi còn như chỉnh ra như thế một đống nói nhảm sao. Ngoại xanh nói đúng. Các người những thứ này có tức phụ người đàn ông no không biết người đàn ông đói cơ. Cũng dựa vào để cho chúng ta tới. Mấy cái không tức phụ liền hướng trước góp. Các người cũng không cho đi vào. Vạn Phong một người ở cửa. Vạn người chớ mở. Tại sao, chẳng lẽ thằng nhóc ngươi muốn mình cùng nhau giữ lại. Ngươi xem cái này nói đúng. Tiếng người sao, lão tử trăm ngàn cay đắng cho các người sáng lập phúc lợi. Bây giờ còn chưa làm sao giọt cứt chậu liền bắt đầu đi hắn trên đầu khấu trừ. Ngươi xem các người cái này từng cái cả nhỗng giống như mới từ trên chiến trường xuống đào. Binh như nhau, trên mình chôn cách bẩn thỉu. Chỉ như vậy tiến vào còn trông cậy vào người ta có thể vừa ý các người muốn tới buổi tối tới. Cũng cho ta dọn dẹp giống như người như nhau. Có một chút không giống người cũng đừng nghĩ đi vào. Buổi tối không phải là không lui qua nhà. Loan Phượng tới quấy rối sao? Đây cũng không phải là Vạn Phong quy định. Là Loan Phượng quy định. Loan Phượng nói nếu ai buổi tối về đến nhà tới quấy rối, nàng cầm cây gậy cắt đứt bọn họ hai chân, còn mang hộ trước điều thứ ba bắp chân. Vì vậy thời gian rất dài trừ ngày lễ buổi tối không có nam xã nhân viên dám đến nhà nàng đi. Hì hì, tối nay có thể. Nhưng là có điều kiện, không cho phép trễ nãi Loan Phượng các nàng làm việc. Nghe buổi tối có thể tới, những người này cũng không rông dài xoay người liền ai về nhà nấy tìm mẹ của mình đi. Đuổi đi những thứ này tên háo sắc. Vạn Phong đi tới trên đường lớn chuẩn bị trở về nhà nãi nãi. Nhưng ngoài ý muốn gặp Trương Hải cưỡi xe đạp từ lò ngói phương hướng như bay tới. Vạn Phong mặt lúc ấy thì tối. Trương Hải cứu, con người cũng 5-6 tuổi vậy chạy tới xem người ta cô nương. Người còn có thể yếu điểm mặt không? Trương Hải bị đúng được không giải thích được, xem cô nương. Xem ai nhà cô nương, ta là đến tìm ngươi. Nguyên lai không phải xem cô gái. Tìm ta làm gì? Ta đang chuẩn bị về nhà ăn cơm đây. Người làm sao không có ở đây nhà nàng ăn? Loan Phượng tới. Năm học tập quần áo. Hơn nữa nàng tỷ và nhà nàng người, số người vượt qua 10, ta có thể không ở nơi này tham gia náo nhiệt. Nói mau tìm ta làm gì, ta mới từ công xã trở về. Có chuyện tốt mà, chuyện thật tốt mà. Công xã chuẩn bị cho chúng ta xây kỹ nghệ xưởng, hơn nữa còn nhóm cho chúng ta 30.000 tiền vay không lãi. Công xã cho xây xưởng, ngươi nói là... Công xã người đến cho chúng ta xây xưởng tiền ai ra? Tiền đương nhiên là chúng ta ra. Người ta miễn phí cho che lại cũng không tệ. Công xã Trương Bí Thư để cho chúng ta bức tranh cái hoạch định toan tính. Chuẩn bị xong liệu đến lúc đó bọn họ phái công xã đội xây cất vội tới che lại. Xây xong liền đem một ít dụng cụ vận đi vào. Công xã cho xây nhà ít nhất có thể tiết kiệm hả? Một khoản xây nhà thủ công phí, đây chính là cái có thể lợi dụng cơ hội nha. Hai ngày trước hắn còn đang suy nghĩ xây lầu, cái này đặc biệt đã có người tới đưa ấm áp. Thấy không, Đây chính là thí điểm đơn vị chỗ tốt, nếu không ai đi tiểu ngươi nha. Trương Hải Hắc cười hắc hắc, ngươi nói đúng. Nếu như chúng ta không phải thí điểm đơn vị thật đúng là người quản chúng ta. Ban đầu bước này coi như là tranh thủ đúng rồi. Ngươi nói chúng ta kỹ nghệ nới nhà máy chọn ở địa phương nào, Vạn Phong chỉ cách đó không xa tiểu. Đội bộ, liền đáp lên đội bộ phía đông. Mảnh đất kia không dám đồ vẫn là Nam Bắc đều vô cùng thích hợp xây kỹ nghệ. Phương Bắc lần lượt bờ sông phương Nam lần lượt đại đảo phía Tây lần lượt đội bộ. Ở lần lượt đội bộ vị trí chúng ta xây một cái nhà tầng 3 cao ốc. Xây cao ốc, Trương Hải bị sợ. Đặt mông ngồi dưới đất. Hàng này muốn xây đại lâu hơn nữa còn là tầng 3. Toàn bộ công xã Dũng Sĩ bây giờ còn chưa một tòa nhà đâu. Chính là huyện Thành Hồng Nhai bên trong vượt qua tầng 3 lầu vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nha, ngoại xanh, người nói muốn xây cao ốc đây không phải là thật đi, đương nhiên là thật. Ta cũng tính toán tốt lắm. Cái này cao ốc một tầng là tiểu đội và kỹ nghệ phòng làm việc. Tài phòng họp cùng với kho hàng cái gì? Tầng 2 thành tựu xã nhân viên học tập nơi. Lầu 3 thành tựu xã hội hoạt động giải trí nơi. Thừa cơ hội này một chút che lại. Tương lai ít nhất trong vòng 20 năm cũng không cần động. Cái này có phải hay không có chút? Quá kinh thế hãi tục, chúng ta là cải cách thí điểm đơn vị. Không làm ra điểm kinh thế hãi tục đồ kia thành công xã bí thư còn chỉ ngươi ra thành tích đâu. Ngươi đem hoa hậu gây ra ủ rũ bập môi há chẳng phải là phụ lòng lãnh đạo giao phó và kỳ vọng. Trương Hải ánh mắt thẻ ba mê mang trước. Sự việc là như thế chơi được sao, ngươi nghe ta không sai. Nếu như công xã đội xây cất xây không được ta đến huyện thành đi đem một xây tìm tới. Chúng ta muốn bắt chặt. Qua thôn này liền không cái tiệm này. Trương Hải suy nghĩ nửa ngày, ngươi nói vậy không phải là không có đạo lý, không đếm xỉa đến, cứ dựa theo ngươi nói làm. Dù sao chúng ta bây giờ có 30.000 tiền vay. Xây xưởng không tới dùng, máy tiện cái gì công xã cho. Xây đi xưởng còn dư lại tiền vay phỏng đoán vậy đủ chúng ta quay vòng. Không đủ chúng ta lại đi vay. Vạn Phong mừng rỡ khôn kể xiết. Vậy thì đúng rồi. Không cần tiền lời tiền dựa vào cái gì không cần. Ban đầu chính là mấy ngàn đồng tiền Trương Hải buổi tối ngủ không yên giấc cũng nghĩ trả tiền lại. Cái này bao nhiêu nguyệt tư tưởng giác ngộ liền nâng cao đến cảnh giới này liền xem người tới tiềm. Lực đúng là vô hạn giọt. Buổi trưa ta trở về nhà bức tranh cái khái niệm toan tính. Buổi chiều chúng ta tại hiện trường khảo sát một chút. Được, về nhà trước ăn cơm. Mình mấy ngày trước ở trong đầu nghĩ vớ vẩn đồ thì phải biến thành sự thật. Vạn Phong đi nhà nãi nãi lúc đi cảm giác ngày nay là màu xanh ra trời ồ. Người này còn âm thiên đâu Tây Bắc ngày đám mây như bỏ đi dây cương ngựa hoang vậy tràn ngập đi lên. Đã cửa hàng hơn nửa bầu trời. Đám mây bên trong tựa hồ còn cất giấu điện thiểm lôi minh. Trời ạ, xem ra thế này đây là muốn mưa nha. Hơn nữa nếu như hạ đứng lên vẫn không thể nhỏ. Mùa này người hạ quả banh mưa nha bây giờ cũng không phải là cần mưa thời điểm. Năm nay tổng thể mà nói thiên là tương đối hạn. Vạn Phong nhớ được coi như là phục bên trong trời tốt giống như cũng không xuống mấy trận mưa. Thường ngày năm đến mùa mưa sông lớn cũng biết phát một tràng nạn lụt. Nhưng là năm nay cũng chưa có. Ba phục trời không mưa. Ông trời đây là chuẩn bị di chuyển ở thu thiên hạ một cái may hoa hậu có máy lột vỏ bắp cũng bới xong. Đây nếu là không bới xong ra chất tại chỗ trong viện bị mưa xối một chút. Giả thiết liên tiếp mấy ngày không ra trời trong. Bắp chất sẽ trở lên cơn sốt đi. Dù sao cũng đừng hạ đã mấy ngày mưa. Lập tức phải thu hoạch cây mạ. Đây nếu là hạ mấy ngày mưa. Ruộng lúa bên trong tích đầy nước. Cái này thu hoạch cây mả đều là cái chuyện này. Lúc ăn cơm, Vạn Phong mới vừa ăn hai hớp cơm. Mưa rào rào một tiếng rơi xuống. Cả ngày kéo đất, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tuyenduyen.com/docs-com-đi-au-noi-tsi-gạch-noi-tsi-uc-gạch-noi-pam-gạch-noi-tsi-an-gạch-noi-oai-gạch-noi-tsi-an-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.